Tu Tiên Đá Thần, chương 72, tất cả bất ngờ khi nhìn thấy đá quý nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Hạ Hải Cầu được triệu hồi ra từ đâu đó, ba người mạnh nhất chăm chú tìm kiếm không gian che giấu nó, nhìn thấy được sợi dây chuyền nằm trên cổ ma sát, nó được đính kèm với viên đá kỳ lạ, cả ba đồng thanh lên tiếng tìm thấy rồi là không gian vật. Sợi dây chuyền không đơn giản, tất cả mọi người nghĩ nó có thể là thần bảo, mắt của bọn họ đỏ lên nhìn chầm chầm nó, nhất định phải đoạt về dành riêng cho bản thân họ. Tất cả lao lên tranh giành, chưa kịp chạm tới hắn đã bị Hạ Hải Cầu xé xác thành từng mảnh, những người có tu vi cao hơn né tránh và lao về phía trước. Ma sát hấp thu tất cả ma khí từ những người đã chết do Hạ Hải Cầu giết không đủ để hấp thu, hắn lấy thanh đọa ma kiếm lao lên tìm kiếm những tên tu vi thấp nhằm tiêu diệt. Soạt, âm thanh xác thịt bị chém đứt lìa, ma khí từ đó xuất ra tuyền vào thanh kiếm, ma sát hấp thu chúng đưa đến đan điền bổ sung thiếu hụt linh lực. Chưa dừng lại ở đó, chiêu thức mạnh mẽ nhất ma sát thịnh nộ cũng được tung ra, hàng trăm triệu viên đá lớn nhỏ rơi từ trên không trung xuống, sát thương đến tất cả mọi thứ có mặt ở đây, giết chết những tên tu vi thấp kém, gây thiệt hại cho hơn mấy trăm người trọng thương. Thấy tình thế không ổn, chỉ trong vài giờ, hơn vài nghìn người giờ đây chỉ còn lại xấp xỉ 300 người, chủ yếu tu vi kim hóa đan trở lên, trong khi đó ma sát giết người phe họ lại tăng thêm sức mạnh, hắn đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ nhưng vẫn còn ở trạng thái hấp thu. Nhị hoàng tử sức lực cạn dần, không dám tiếp tục ham chiến, lên tiếng nhắn nhủ. Mọi người, chúng ta không có cách nào tiêu diệt được hắn, tốt hơn hết tất cả hãy tạm thời rút lui đi. Đợi ra ngoài sẽ có người yểm hộ chúng ta, lúc đó giết hắn cũng không muộn. Tất cả bọn họ nghe nhị hoàng tử nói cũng có lý, ở lại đây chiến đấu có được gì, đội hình tỷ lệ còn lại khoảng 200-300 người bắt đầu tách rời. Chỉ trong vài giây thôi, mạng ai người đó giữ cả ba tên tu vi cao nhất đã bỏ trốn, bóng dáng mọi người chạy tán loạn, ma sát đuổi theo từng tên một tiêu diệt. Âm thanh chết chóc vang khắp khu rừng nhiều lần, trải qua nhiều tháng liền hắn vẫn mãi mê giết người. Số lượng người còn tồn tại bên trong huyền cảnh chưa đến 5.000, chết hết 70% doanh số người đi vào, trong đó ma sát giết hơn 50%, mọi người gọi hắn là kẻ giết người điên cuồng, danh tiếng vang xa ai ai bên trong cũng biết đến, còn có cả những người quen biết ma sát thù oán với hắn. Thời điểm cánh cổng tiếp tục mở ra mỗi năm đã đến, 3 năm từ khi ma sát vào huyền cảnh, lúc bấy giờ hắn đã 18 tuổi, thân hình phát triển thành thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt điềm đạm lạnh lùng, bao quanh hắn là ma khí ngùn ngụt, bước đến đâu cây cỏ chết đến đó. Giữa trung tâm cánh cổng được kết nối, màn linh lực mỏng manh tạo thành cánh cửa to lớn, điều lạ hơn năm trước là kế bên nó xuất hiện một cái tháp kỳ lạ. Trên không trung xuất hiện dòng chữ đẹp mắt, chào mừng các ngươi đã đến với phòng luyện tập cuối cùng để trở thành người bảo vệ hòa bình cho đại lục. Phía xa xa ma khí ngút trời lao đến, tất cả mọi người đứng hình khi thấy ma sát, những ai nhận biết được đều hô toáng lên. Kẻ giết người đến rồi, chạy thôi, ở đây tập hợp đủ hết tất cả những người có mặt trong nhiều cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất hoàng tử đứng trong đám đông nhìn thấy ma sát tới trong lòng lo lắng, nhận được truyền thừa nhờ lần tàn sát đó, phải cảm ơn hắn nhưng hiện tại trạng thái đó không ổn lắm, ở lại đây rất nguy hiểm, quay lưng lại đi thẳng về phía tòa tháp, bước vào đó trong im lặng. Tu vi thất hoàng tử đột phá mạnh mẽ lên nguyên anh trung kỳ, truyền từ thánh phong tức gia tăng công pháp tu luyện rất nhanh. Nhóm người kim gia mới chỉ nghe tin tức về ma sát, họ chưa hề thấy rõ, khuôn mặt thật hơi tò mò về người đó, hiện tại đã gặp còn bất ngờ hơn thế nữa, không tin được đó là đá quý trước đó cùng nhau dùng bữa tối kim trúc được tặng thú cưng bạch hầu truyền thuyết. Các nhóm ở thành Tây Huyền cũng hơi ngờ ngợ, không tin rằng đó là cậu bé ngày nào, giờ đã trở thành kẻ giết người không thương tiếc, không biết trải qua những gì ở đây mà hắn biến thành như thế. Ba thế lực trước đó bị tan rã, nhìn thấy hắn họ như gặp ác quỷ, vội vàng chạy đến tòa tháp và cánh cổng. Không ai còn dám xem thường hắn nữa, thay vào đó bọn họ có vẻ sợ hãi, mọi người thay nhau tiến về phía trước tòa tháp làm cho mọi người tò mò buộc phải đi vào tìm hiểu, vài nhóm người lựa chọn vào cổng rời khỏi đây. Lặng lẽ bước đến theo từng nhịp thở tốc độ ma sát đột nhiên tăng lên, lao đến những tên chưa kịp vào bên trong tháp với cánh cổng. Chém giết họ đến nổi không gào thét lên được, tiếp đó bắn bước vào tòa tháp cao lớn. Cách chương,